Trên thế giới, người dân Nicaragua nói bầu cử chỉ là trò diễn kịch, hàng loạt quốc gia không công nhận kết quả. Mỹ đe dọa trừng phạt chính quyền mới của ông Ortega. Ông Obama tấn công Nga và Trung Quốc vì không tích cực tham gia chống biến đổi khí hậu. Cựu đại sứ Mỹ nói chính quyền quân đội Myanmar sẵn sàng làm việc với thế giới. Tại Việt Nam, nhiều tỉnh miền Tây tiếp tục ghi nhận hàng trăm F0, Cần Thơ vượt 10.100 ca nhiễm. Việc chi hỗ trợ đợt 3 tại thành phố Hồ Chí Minh có vấn đề. Đại biểu Quốc hội Đà Nẵng cho rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo lúng túng, chậm trễ, chưa có tầm nhìn dài hạn trong ứng phó dịch bệnh. Tất bật chuẩn bị đèn xanh đèn đỏ cho thành phố Đà Lạt, dịch bệnh phức tạp, Lâm Đồng phải quay đầu, không tổ chức festival hoa. Sáng nay, vệ tinh Nano Dragon của Việt Nam được phóng thành công vào vũ trụ. Bộ Công an bắt cựu tổng giám đốc công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long. Chào quý vị, tôi là Quang Huy và quý vị đang cùng đến với bản tin trưa trên các nền tảng của FBNC. Hôm nay thứ ba, ngày 9 tháng 11, mở đầu sẽ là phần tin thế giới. Thưa quý vị, sau cuộc tổng tuyển cử hôm Chủ nhật ngày 7 tháng 11 ở Nicaragua với kết quả cựu tổng thống Daniel Ortega giành chiến thắng, tiếp tục thêm một nhiệm kỳ thứ tư, một số người dân Nicaragua cho rằng kết quả bỏ phiếu là không trung thực. Một người có tên là Oscar Rostrand cũng cho biết rằng đó chỉ là một trò diễn kịch bởi vì các ứng cử viên được người dân tán thành từng chút một đã bị bỏ tù trước cuộc bầu cử. Kể từ tháng 5, thì cảnh sát của chính quyền Ortega cũng đã bắt giam gần 40 nhân vật đối lập hàng đầu, bao gồm 7 ứng cử viên tổng thống cũng như là các nhà lãnh đạo doanh nghiệp nổi tiếng, nhà báo và thậm chí là một số đồng minh nổi dậy cũ của ông ta. Và với khoảng 4,5 triệu người Nicaragua đủ điều kiện bỏ phiếu tại quốc gia Trung Mỹ này, tỷ lệ bỏ phiếu trắng dự kiến sẽ khá cao. Tuy nhiên thì một số người dân địa phương đã đi bỏ phiếu với nỗ lực làm suy yếu cựu tổng thống Ortega. Tuy nhiên ngày hôm qua, Hội đồng bầu cử tối cao của Nicaragua cũng cho biết với gần như tất cả các lá phiếu đã được kiểm, cho thấy Liên minh Sandinista của ông Ortega giành chiến thắng với số phiếu là khoảng 76%. Peru, Costa Rica, Colombia và Chile là các quốc gia trong khu vực nói rằng họ sẽ không công nhận kết quả. Trong khi đó thì các đồng minh lâu năm là Nga, Venezuela, Bolivia và Cuba thì thừa nhận chiến thắng của ông Ortega. Trong khi đó, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden từng nói rằng Ortega và vợ của ông, Phó Tổng thống Rosario Murillo đã dàn dựng cuộc bầu cử này. Sau khi kết quả được công khai, Washington cảnh báo họ sẽ thúc ép một sự trở lại của dân chủ với các cuộc bầu cử tự do và công bằng. Các nước phương Tây và nhiều quốc gia Mỹ Latin bày tỏ quan ngại sâu sắc vì tính công bằng của cuộc bầu cử khi Ortega giam giữ các đối thủ và lãnh đạo doanh nghiệp, hủy bỏ các đảng đối thủ và hình sự hóa bất đồng chính kiến. Nhiều người Nicaragua sống lưu vong đã biểu tình phản đối chính phủ đã vi phạm tội ác chống lại loài người đối với trẻ em và vi phạm nhân quyền với người dân. Một tuyên bố của tất cả 27 thành viên EU cáo buộc ông Ortega giam giữ, quấy rối và đe dọa có hệ thống đối với các đối thủ, nhà báo và nhà hoạt động đối lập. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng cho biết rằng Hoa Kỳ đã sẵn sàng sử dụng một loạt các công cụ, bao gồm các biện pháp trừng phạt như là hạn chế thị thực và các hành động phối hợp để có thể chống lại những hành động mà họ cho là đồng lõa với các hành vi phi dân chủ của chính phủ Nicaragua. Thông tin kế tiếp, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên tiếng chỉ trích những quốc gia chỉ tập trung vào trò chơi chính trị để né tránh hành vi biến đổi khí hậu. Ông gọi thẳng tên Nga và Trung Quốc chính là những quốc gia liên quan. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh COP26 ở Glasgow, Obama đã chê bai Nga và Trung Quốc làm chưa đủ. Ông nói rằng tôi phải thú nhận rằng tôi đặc biệt nản lòng khi thấy các nhà lãnh đạo của hai trong số các quốc gia phát thải lớn nhất thế giới, đó chính là Trung Quốc và Nga, từ chối tham dự các cam kết. Các kế hoạch quốc gia của họ cho đến nay cho thấy rằng họ sẵn sàng duy trì hiện trạng đó một cách nguy hiểm. Sau đó thì ông Obama cũng đã chỉ trích các đảng viên Cộng hòa cho rằng họ đã ngăn chặn các tham vọng về khí hậu, bao gồm các chương trình nghị sự của Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden. Obama cho biết ông tin chắc rằng ông Biden sẽ được Quốc hội thông qua dự luật chi 555 tỷ đô la Mỹ cho vấn đề biến đổi khí hậu. Cựu Tổng thống nói với các nhà hoạt động thanh niên hãy tiếp tục chiến đấu vì thế hệ trẻ chính là những người bị đe dọa nhiều nhất từ biến đổi khí hậu. Ông nói hãy bình chọn như cuộc sống của bạn phụ thuộc vào nó bởi vì nó đúng. Tôi nhận ra rằng tất cả nhiều người trẻ có thể hoài nghi về chính trị, nhưng thực tế khó khăn là chúng ta sẽ không có các kế hoạch khí hậu đầy tham vọng hơn từ các chính phủ, trừ khi các chính phủ cảm thấy áp lực từ cử tri. Thông tin kế tiếp, biên giới Mexico và Mỹ, một trong những biên giới dài nhất thế giới, đã mở cửa trở lại cho các chuyến du lịch không thiết yếu vào thứ hai sau khi đóng cửa 20 tháng do đại dịch COVID-19. Vào tháng 10, thì Bộ An ninh Nội địa thông báo họ sẽ mở các cảng nhập cảnh và bến phà trên đất liền của Hoa Kỳ cho những du khách không phải là công dân đã được tiêm phòng đầy đủ COVID-19 và có giấy tờ phù hợp. Tuy nhiên, thì chỉ những người đã nhận vaccine được Tổ chức Y tế Thế giới chấp thuận thì mới được xem xét trong biện pháp này. Còn những người đã tiêm các loại vaccine như là CanSino của Trung Quốc hay là Sputnik V của Nga thì không được phép nhập cảnh. Cùng lúc đó, thì lực lượng biên phòng Ba Lan cho biết họ buộc phải đóng cửa biên giới với Belarus tại Kuznica bắt đầu từ ngày hôm nay, ngày 9 tháng 11, do tình hình người di cư đổ về ồ ạt. Các nhà chức trách Ba Lan cho biết rằng hàng nghìn người di cư đã tập trung gần biên giới Belarus hôm thứ Hai khi các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu kêu gọi thêm các biện pháp trừng phạt đối với Minsk. Và Warsaw cũng đã cáo buộc Belarus đang cố gắng châm ngòi cho một cuộc đối đầu lớn, với các video clip cho thấy hàng trăm người di cư đang đi về phía biên giới Ba Lan. Họ cố gắng phá hàng rào bằng cách sử dụng cuốc sẻng và các dụng cụ khác. Warsaw cũng cho biết rằng là họ đã triển khai thêm binh sĩ, lực lượng biên phòng và cảnh sát, trong khi nước láng giềng là Litva cho biết họ có thể sẽ tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở biên giới đối với Belarus. Cựu quan chức ngoại giao Mỹ Bill Richardson mới đây cũng đã cho biết ông tin rằng chính quyền Myanmar sẵn sàng làm việc với thế giới về cứu trợ nhân đạo và có thể hơn thế nữa sau chuyến thăm hiếm hoi thu hút nhiều sự chú ý. Ông Richardson, cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc và thống đốc của bang New Mexico, cũng đã xuất hiện vào tuần trước trong một cuộc họp với nhà lãnh đạo quân sự Min Aung Hlaing và người đã vừa bị từ chối không được tham gia hội nghị thượng đỉnh của khối ASEAN. Và trong một cuộc phỏng vấn với AFP, Richardson nói rằng ông lạc quan và hy vọng rằng hai bên đạt được một số tiến bộ và có thể dẫn đến tình hình tốt hơn. Ông Richardson đề nghị Myanmar ban đầu nên tiếp nhận 2 triệu liều vaccine từ COVAX và ông đưa ra các khuyến nghị cụ thể về việc cung cấp thực phẩm cho những vùng nông thôn bị ảnh hưởng nặng nề. Richardson cho biết ông hy vọng rằng là mình cũng đã nối lại được một thỏa thuận để Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế nối lại các chuyến thăm đến các nhà tù ở Myanmar, nơi chứa đầy tù nhân chính trị sau một thời gian gián đoạn vì COVID-19. Cảm ơn quý vị đã giữ kênh và chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những chuyển động trong nước đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay Bộ Y tế thông tin từ đầu dịch đến nay thì Việt Nam có 976.672 ca mắc COVID-19, đứng thứ 38 trên thế giới. Tổng số ca tử vong do dịch COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 22.598 ca, đứng thứ 10 châu Á. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 67 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi là 841.475 ca. Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang tiếp tục dẫn đầu cả nước về số ca nhiễm. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm qua là thời điểm đánh dấu 4 tháng Cần Thơ, thành phố trung tâm khu vực đồng bằng sông Cửu Long ghi nhận ca COVID-19 đầu tiên. Đến nay, con số ca nhiễm đã là 10.119 ca, sau khi ngày hôm qua thành phố này đã ghi nhận thêm 400 ca nhiễm mới, trong đó có 67 ca qua xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế và cộng đồng. Cùng ngày, thì Vĩnh Long đã ghi nhận 149 ca dương tính lần 1, trong đó thì có 111 ca qua sàng lọc diện rộng, 24 ca qua sàng lọc tại cơ sở y tế. Số ca nhiễm tại Đồng Tháp liên tục tăng khi ghi nhận 351 ca mắc mới, trong đó 80 ca trong cộng đồng. Tỉnh Tiền Giang tăng gần 170 ca nhiễm khi ghi nhận 392 ca mắc COVID-19 mới, ca trong cộng đồng chiếm 55 ca. Trà Vinh đã ghi nhận 77 ca mắc mới, gồm 48 ca cộng đồng. Và có thể thấy rằng là các tỉnh thành miền Tây dù đang căng mình chống dịch, tuy nhiên vẫn chưa thể khống chế số ca nhiễm mới một sớm một chiều được. Quay trở lại cùng với thông tin ở thành phố Hồ Chí Minh, mới đây thành phố cũng đã tổ chức 3 đoàn kiểm tra tại các địa phương về việc thực hiện gói hỗ trợ đợt 3 và tiếp tục phát hiện có nhiều bất thường. Tại quận Tân Bình phát hiện nhiều chữ ký giống nhau hoặc là không ký mà chỉ đánh dấu cộng. Lý giải việc này, đại diện Ủy ban Nhân dân phường 13 quận này cho rằng có nhiều nguyên nhân như là người nhận hỗ trợ nhập viện hoặc là đang phong tỏa, đang sinh con, v.v. nên đã nhờ người ký thay. Phía Sở Lao động Thương binh và Xã hội cho biết với những danh sách ký nhận chưa rõ ràng, địa phương phải làm văn bản chứ không phải là lăn tay, viết thêm vào là đủ. Dù quy định không cấm ký thay nhưng mà phải xác minh người ký là ai. Quận Phú Nhuận thì cho biết rằng là với tiêu chí hỗ trợ người dân mất thu nhập, không có việc làm, có hoàn cảnh thực sự khó khăn, các tổ dân phố đã gặp rất nhiều áp lực. Vì thực tế thì nhiều người ở chung cư cao cấp, làm kinh doanh vẫn muốn được hỗ trợ. Và quận Phú Nhuận cũng đã ngưng chi trả cho hơn 5.000 người vì phát hiện người đăng ký vẫn đang hưởng lương hưu hoặc là đã nhận hỗ trợ ở nơi khác. Trước tình hình này, thành phố nhận định tiêu chí hỗ trợ đợt 3 còn chung chung, gây khó khăn cho các địa phương và không tránh khỏi việc địa phương làm đúng quy định nhưng người dân vẫn cho rằng đã làm sai. Trong một cuộc họp với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh vào ngày hôm qua, lãnh đạo huyện Cần Giờ cho biết vào ngày 1 tháng 11 khi xét nghiệm định kỳ hàng tuần cho toàn bộ học sinh trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Thành An thì đã ghi nhận một học sinh dương tính. Như vậy thì so với mốc thời gian mà huyện Cần Giờ thông tin thì đó là thời điểm mà các em học sinh mới đi học trực tiếp lại không bao lâu. Và ngay sau khi phát hiện ca nhiễm, tổ an toàn COVID-19 của trường đã xác định có 7 trường hợp tiếp xúc gần với em học sinh này và tất cả may mắn là đều âm tính. Sau đó thì các em học sinh F1 đã chuyển qua học trực tuyến. Học sinh còn lại của lớp thì vẫn đến trường học bình thường. Về việc học tập trực tiếp của học sinh, hàng tuần Ủy ban Nhân dân huyện Cần Giờ đều đánh giá lại tình hình tổ chức học tập, có phương án xử lý tình huống phát sinh. Tại phiên thảo luận chiều qua, đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng đã nêu nhiều ý kiến liên quan tới lĩnh vực giáo dục và bà cho rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo lúng túng và chậm trễ, chưa có tầm nhìn dài hạn trong ứng phó dịch bệnh. Cụ thể là khung kế hoạch năm học 2021-2022 kèm theo quyết định số 2551 của Bộ vẫn hệt như mọi năm, không có dòng nào đề cập đến các biện pháp ứng phó với dịch. Gần đây, việc tinh giản nội dung dạy học mới được tiến hành. Về việc thực hiện học trực tuyến ở các địa phương, Bộ cũng chưa có đánh giá trong gần 2 năm qua và cũng chưa có biện pháp hỗ trợ cho các vùng khó khăn. Ngoài ra, thì bà Thúy cũng nhắc đến những bất cập trong việc biên soạn và phát hành sách giáo khoa, trong đó thì có số bài học thiếu tính khoa học, tính giáo dục. Việc lựa chọn sách giáo khoa cũng không quan tâm đến ý kiến của cơ sở, dẫn tới nguy cơ quay lại tình trạng độc quyền của một doanh nghiệp trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, đó chính là Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Vậy thì với quý vị nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới cùng với chúng tôi quý vị nhé. Thưa quý vị, sau 2 năm dịch bệnh tấn công, ngành du lịch gần như tê liệt, doanh nghiệp kiệt quệ, nhân viên bỏ việc. Và những tháng gần đây, việc mở cửa đón khách quốc tế đang được đẩy mạnh nhằm từng bước phục hồi ngành này. Và theo kế hoạch thí điểm đón khách quốc tế giai đoạn 1, mà Đà Nẵng và Quảng Nam là một trong năm địa phương sẽ chạy đà, bứt phá trước. Tuy nhiên, cả hai địa phương này đều cho rằng đứng trước cơ hội đón khách quốc tế, nhưng tỷ lệ doanh nghiệp sẵn sàng mở cửa là không cao vì không chắc chắn vào nguồn khách mới, cho nên hơn 70% nhân viên của các doanh nghiệp vẫn chưa thể hẹn ngày đi làm trở lại. Và hiện thì nhiều công ty chỉ mở cửa duy trì, chứ thực tế là chưa đón khách vì không có khách. Hãy cùng chuyển sang những tin tức khác nhằm hỗ trợ khách hàng trong điều kiện bình thường mới. Tại cảng Cát Lái, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn sẽ miễn phí chuyển đổi mục đích khi cấp container rỗng cho khách hàng. Đối với container hàng khô thông thường hạ bãi tại Cát Lái chờ xuất tàu, cảng sẽ tiếp nhận container trước không quá 5 ngày so với thời điểm dự kiến tàu đến cảng. Tại cảng Hiệp Phước sẽ hỗ trợ container hàng nhập khẩu nhận trực tiếp tại cảng như là miễn phí giao dịch container cho khách hàng, miễn phí lưu bãi, miễn phí 24 giờ vận hành container lạnh từ nay đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021. Thưa quý vị, sau khi Lâm Đồng khẩn cấp đầu tư mở rộng các nút giao thông, lắp đặt hệ thống đèn xanh đèn đỏ trên địa bàn thành phố Đà Lạt để chuẩn bị cho kỳ Festival Hoa Đà Lạt 2021 dự kiến tổ chức vào dịp cuối năm nay, thì mới đây, tỉnh này cũng đã quyết định ngưng tổ chức vì tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp. Dù vậy, Lâm Đồng thông tin tỉnh sẽ lắp đặt hệ thống đèn nghệ thuật chiếu sáng quanh Hồ Xuân Hương, hệ thống màn hình và sẽ tổ chức sự kiện với nhiều hoạt động quy mô để chào mừng năm mới 2022. Sau đây là những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Sau nhiều lần trì hoãn thì vào sáng nay, vệ tinh Nano Dragon do các kỹ sư VNSC thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phát triển đã bay vào vũ trụ tại vệ phóng Uchinoura, tỉnh Kagoshima, Nhật Bản, đồng thời bắt đầu nhiệm vụ không gian là sensor phát tín hiệu tự động nhận dạng tàu biển và điều chỉnh tư thế vệ tinh trên quỹ đạo. Vệ tinh này được phóng bởi tên lửa Epsilon 5 tại bãi phóng trung tâm vũ trụ Uchinoura. Vào khoảng 9 giờ 6 phút 54 giây sáng nay theo giờ Hà Nội, vệ tinh Made in Việt Nam đã tách thành công khỏi tên lửa Epsilon số 5 của Nhật Bản, đi vào quỹ đạo, bắt đầu làm việc. Đến khoảng 9 giờ 30, vệ tinh Nano Dragon đã tiếp cận bầu trời Việt Nam, dự kiến hoạt động trên quỹ đạo đồng bộ mặt trời ở độ cao khoảng 560 km. Được biết, Nano Dragon được thiết kế hoạt động tối thiểu 6 tháng trong quỹ đạo, nhưng theo tính toán của Trung tâm Vũ trụ Việt Nam thì vệ tinh có thể hoạt động đến 2 năm. Thưa quý vị, giữ lại 3.848.000 đô la Mỹ tiền giảm giá mua nguyên liệu có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, đó chính là những gì mà Lương Văn Hóa, cựu tổng giám đốc và Nguyễn Thanh Tùng, cựu phó tổng giám đốc, Nguyễn Văn Thanh Hải, cựu kế toán trưởng công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, cố ý không báo cáo Bộ Y tế, Bộ Tài chính về thực hiện quyết toán hợp đồng đặt hàng, gây thiệt hại tài sản của nhà nước. Thông tin vừa được Bộ Công an đưa ra vào sáng nay, hiện cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đang tiến hành điều tra mở rộng làm rõ sai phạm nghiêm trọng này. Theo đó thì công an cũng đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Hóa và ông Hải, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Tùng cùng về tội danh trên. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết rằng là do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao nên từ ngày hôm nay Trung Bộ sẽ tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to. Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều thì trời nắng. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin trưa ngày hôm nay trên các nền tảng của FBNC. Quang Huy cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.